Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Thánh Hoàng Thân Thể. Mỗ phiến hư không chính giữa, Thanh Lâm trầm mặc mà đứng, nhìn qua Quý Uyển Linh chỗ phương hướng, lộ ra mê mang, người bên ngoài đều cảm thấy Thanh Lâm là một khối nhi mộc đầu. Nhìn không ra Quý Uyển Linh nghĩ cách. Có thể Quý Uyển Linh ưa thích chính mình, Thanh Lâm làm sao có thể không biết đạo. Hắn biết nói, nhưng hắn tạm thời không cách nào tiếp nhận. Đầu tiên, Thanh Lâm đã kết hôn rồi. Hắn có một đứa con gái, có một tái mất đi thê tử, còn có một trong ngực chính mình hài tử. Giờ phút này sợ là sớm đã tiến vào tinh không nữ nhân. Đó là Vân Khê. Vân Khê Thanh Lâm khả dĩ không quan tâm, có thể Lý Ngọc Ngưng, Thanh Lâm không thể không quan tâm, Lý Ngọc Ngưng đã chết, có lẽ giờ phút này nói cái gì quan tâm không quan tâm, có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng Thanh Lâm tự là loại người này, đối với cảm tình sự tình, hắn cực kỳ coi trọng, chính giữa lấy Lý Ngọc Ngưng, tuy nói là Cẩm Uyển chủ ý, Thanh Lâm không làm không được. Có thể theo thời gian trôi qua, mấy chục năm cùng một chỗ sinh hoạt, không, nữa cảm tình, cũng sinh ra cảm tình đã đến. Cái này là lâu ngày sinh tình. Tiếp theo, Quý Uyển Linh có lẽ ưa thích chính mình, nhưng Thanh Lâm, thật sự còn không có đối với nàng đến cái kia ưa thích tình trạng. Đối với Quý Uyển Linh, Thanh Lâm chỉ là đơn thuần thưởng thức thiên phú của nàng. Thưởng thức vẻ đẹp của nàng, thậm chí, thưởng thức nàng cái kia tính cách cao ngạo, những thứ khác, không còn có, cảm tình loại chuyện này, không thể miễn cưỡng, cũng không thể Quý Uyển Linh ưa thích Thanh Lâm muốn ưa thích nàng à, Thanh Lâm, ta thích ngươi, chuyện đó truyền đến, phiêu đãng tại Thanh Lâm bên tai, Thanh Lâm khe khẽ thở dài. Cuối cùng hướng Quý Uyển Linh chỗ nhìn thoáng qua, cước bộ bước ra, thân ảnh biến mất tại phía chân trời. Trung Châu, Thương Hàn Tông, tại Thương Hàn Tông phía sau núi chỗ, Thương Hàn Tông tông chủ Trầm Ninh Hàm, lại một lần nữa đi tới cái kia ba tòa động phủ trước khi. Có chút trầm ngâm, Trầm Ninh Hàm hướng động phủ ôm quyền, nói, lão tổ. Cái kia Thanh Lâm đã trở thành đại đế, hơn nữa là thân thể phong đế. Người này tốc độ tu luyện thật sự là quá mức khủng bố. Cái kia Hàng Lâm Đế Long sự tình, như lại chuyển rời, chỉ sợ, hội nổi bật biến cố. Không sao, trong lúc này một tòa động phủ chính giữa, truyền ra già nua khàn khàn thanh âm, lão phu tính toán qua, Hàng Lâm Đế Long sự tình. Trăm năm về sau, tốt nhất, bách niên, Trầm Ninh Hàm nhướng mày, nói, lão tổ, tục truyền cái này Thanh Lâm theo tu luyện đến nay, tổng cộng bất quá trăm năm thời gian, nhưng lại đã thân thể phong đế. Hơn nữa đối với cái kia bổ thiên các Uyển Linh đại đế, càng là dùng một loại áp chế tính cường thế thái độ, đem hắn đánh bại, theo vãn bối đến xem. Hắn giờ phút này thực lực, tuyệt đối đạt đến hai kiếp thực đế. Hơn nữa, hắn không chỉ là thân thể tu luyện, tu vi cũng là đạt đến thánh vực, mà lại diễn biến ra hỏa thuộc tính pháp tắc. Càng là tại tinh hoàng đột phá thánh vực thời điểm, đưa tới 66 thiên khai thiên kiếp. Thiên tư thật sự là có thể nói yêu nghiệt. Nếu là bỏ mặc người này tu luyện, một lần nữa cho hắn trăm năm thời gian đến lúc đó chỉ sợ liền lão tổ đều khống chế hắn không được a hát. Đối với Thanh Lâm, Trầm Ninh Hàm chỉ có bội phục hai chữ. Đương nhiên, đây cũng là sở hữu tất cả biết được Thanh Lâm chi nhân đối với hắn cách nhìn. Nhưng là, Trầm Ninh Hàm bội phục Thanh Lâm, chỉ là đứng tại tu sĩ góc độ. Hắn hay là Thương Hàn Tông tông chủ. Nhất định phải là Thương Hàn Tông suy nghĩ, dựa theo Trầm Ninh Hàm đến xem, giờ phút này Thanh Lâm đã thân thể phong đế, hơn nữa là thực đế, là Hàng Lâm Đế Long tốt nhất thời khắc, như lại kéo dài, Một khi Thanh Lâm bất quá chỗ đột phá, chỉ sợ thật sự hội sinh ra cái gì biến cố. Lão Phu nói, không sao, cái kia Thương Hàn Tông, lão tổ, nhưng lại rất chấn định. Lời nói chính giữa, không có một tia chấn động. Trăm năm về sau, kẻ này trên người sẽ xuất hiện một hồi đại kiếp nạn. Cái kia đại kiếp nạn, cũng đem là chúng ta lợi dụng, đến Hàng Lâm Đế Long thời cơ tốt nhất. Trầm Ninh hàm lòng có lo lắng, nhưng lão tổ đều nói như vậy rồi. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Đúng rồi, cái kia lão tổ yên lặng một chút, lại nói, kẻ này tên là Thanh Lâm. Ngược lại là cùng cái kia gọi Thanh Thiền Nữ Hoa có chút tương tự. Lão Phu dùng thiên cơ chi thuật, tính toán một cái hắn mệnh vận, kết quả có chút mơ hồ. Coi như có cái gì tại ngăn cản lấy Lão Phu thiên cơ chi thuật. Ngươi điều tra một chút, hắn cùng với Thanh Thiền, có quan hệ gì? Trầm Ninh hàm ôm quyền nói, lão tổ, việc này vãn bối sớm đã điều tra. Thanh Lâm, là Thanh Thiền đệ đệ. A Hát, thân sinh đệ đệ. Đúng vậy, Trầm Ninh hàm cung kính nói, việc này ngược lại là đúng dịp. Cái kia Thanh Thiền Nữ Hoa, với tư cách ta Thương Hàn Tông thần hoàng Hàng Lâm chi nhân, đúng là có thiên đạo thủ hộ, không thể lại để cho thần hoàng đem hắn hồn phách toàn bộ thôn phệ. Cái này Thanh Lâm, với tư cách ta Thương Hàn Tông Đế Long Hàng Lâm chi nhân, dĩ nhiên là đệ đệ của nàng, hẳn là kẻ này cũng là có thiên đạo thủ hộ hay sao? Trầm Ninh hàm mỉm cười, trên mặt lộ ra tự tin. Lão tổ nghĩ đến cũng có thể minh bạch, thiên đạo thủ hộ có thể cũng không phải là mỗi người cũng có thể đạt được. Cái kia Thanh Thiền là bởi vì thể chất đặc thù, chính là trời sinh thánh hoàng thân thể, một khi đại thành có thể hóa thánh hoàng, mới vừa có thiên đạo thủ hộ. Về phần Thanh Lâm, kẻ này tuy nói thiên tư yêu nghiệt, lại cũng không phải gì đó đặc thù thể chất. Hơn nữa, thiên đạo thủ hộ, phượng mao lân giác, vãn bối vẫn thật là không tin. Bọn hắn tỷ đệ hai cái, đều có thể có tốt như vậy vẫn. Lời ấy cũng là có lý. Cái kia lão tổ nói, bất quá lão phu nghe nói, Thanh Lâm những năm gần đây này, một mực đều đang tìm tỷ tỷ của hắn. Hơn nữa lão phu đã tính ra, hắn đã nhận được một ít manh mối, tất nhiên sẽ đến Thương Hàn Tông hỏi thăm. Ngươi hay là trước tìm một cái lấy cớ, tại thần hoàng đem Thanh Thiền hồn phách triệt để thôn phệ trước khi. Việc này không thể bạo lộ. Vâng, Trầm Ninh hàm gật đầu. Nghĩ đến thần hoàng hai chữ, Trầm Ninh hàm tựu cảm thấy hưng phấn. Nguyên vốn đã thân phận của Trầm Ninh hàm là không có tư cách biết đạo việc này. Bất quá lần này thần hoàng Hàng Lâm là ở hắn tại đây tìm được phù hợp chi nhân, Thương Hàn thần quốc tự nhiên cũng là cho hắn một chút ban thưởng, càng làm cho hắn đối với thần hoàng một chuyện có chút hiểu rõ. Trầm Ninh hàm biết nói, thần hoàng vốn là cường hoành vô cùng, trăm vạn năm vừa rồi Hàng Lâm một lần, chính là trong thiên địa chí cường ít nhất tồn tại. Toàn bộ Thương Hàn thần quốc cũng mới hơn 10 vị thần hoàng. Hơn nữa Thanh Thiền đúng là trời sinh thánh hoàng thân thể. Nếu là thần hoàng có thể đem hắn hồn phách toàn bộ thôn phệ, luyện hóa Thanh Thiền thần hoàng thân thể, sẽ siêu việt dĩ vãng hết thảy thần hoàng, đạt tới lịch sử đỉnh phong. Đây chính là có thể quét ngang cấp 2 ban đồ, không sợ tam cấp bản đồ, liền tứ cấp bản đồ cường giả đều có thể một trận chiến khủng bố tồn tại. Như thế nhân vật, tại trong tay mình tạo nên, Trầm Ninh hàm vẫn có rất lớn cảm giác thành tựu. Không biết Thanh Lâm kẻ này lại sẽ cho ta cái gì kinh hỉ. Trầm Ninh hàm thì thào, Thanh Thiền là thánh hoàng thân thể, Thanh Lâm lại không phải đặc thù thể chất, nhưng hắn tốc độ tu luyện quá mức khủng bố, thiên phú yêu nghiệt biến thái. Trầm Ninh hàm trong nội tâm thật đúng là có như vậy một tia chờ mong. Như thần hoàng Hàng Lâm đồng dạng, một khi lần này Đế Long Hàng Lâm thành công, thôn phệ Thanh Lâm hồn phách, cùng hắn thân thể triệt để dung hợp. Cái kia Trầm Ninh Hàm, còn có cái này Đông Thắng Tinh Thương Hàn Tông, đều cũng tìm được Thương Hàn Thần Quốc đưa cho dư, cực kỳ kinh người phong phú ban thưởng. Đến lúc đó, Thương Hàn Tông cũng có thể một lần hành động phá tan gông xiềng, trở thành Đông Thắng Tinh lên, mạnh nhất tông môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.